Xuyên sách gà cho nam phụ hung ác. Chương 6, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nữ chính trong sách cũng từng cùng Thịnh Hằng đuổi theo một con hươu. Nhờ sự linh hoạt và khéo léo mà có lợi thế hơn nữ chính vốn tưởng rằng lá cờ thuộc về mình. Sắp sửa chạm tay vào thì bất ngờ bị Thịnh Hằng ôm vào lòng. Lá cờ rơi vào tay Thịnh Hằng và trái tim của nữ chính cũng trao cho anh ta giờ đây. Người cùng Thịnh Hằng tranh đoạt là Lý Tử Yên. Còn nàng thì đứng trên sườn núi xem cảnh tượng này, thật có chút kỳ quái. Nhưng điều khiến nàng càng thấy kỳ quái hơn chính là, theo lý thuyết, Lý Tử Yên không xuất thân từ gia đình võ tướng, không có liên quan gì đến kỹ thuật cưỡi ngựa. Trong nguyên tác, Lý Tử Yên cũng như vậy, nhưng người trước mắt rõ ràng không giống với Lý Tử Yên trong sách. Nếu nói Lý Tử Yên có thể học cưỡi ngựa trong thời gian ngắn cũng không phải là không thể, nhưng để đạt được điều này cần rất nhiều nỗ lực. Trong khi đó, nàng đã quyết định nằm yên, không hề cố gắng học kỹ năng này. Nhưng Lý Tử Yên thì không như vậy. Có lẽ Lý Tử Yên đã xuyên qua và dành thời gian luyện tập mới có được kỹ năng cưỡi ngựa. Hoặc bản thân Lý Tử Yên, người xuyên qua sách, vốn đã biết cưỡi ngựa. Dù là khả năng nào, Lý Tử Yên đã nỗ lực rất nhiều, nên giờ nàng mới có thể cạnh tranh với Thịnh Hằng và sẽ sớm gặp gỡ Thịnh Hằng. Tống Chử Nhiên lúc này có chút tâm trạng xem náo nhiệt. Thầm khen ngợi Lý Tử Yên, cảm thấy như tất cả những gì đang diễn ra trước mắt không liên quan đến mình. Nàng tiếc nuối khi thấy Lý Tử Yên cuối cùng không thắng nổi Thịnh Hằng, bị anh ta dễ dàng cướp lại lá cờ. Nàng thất vọng khi Thịnh Hằng không ôm Lý Tử Yên vào lòng sau khi trận tranh đoạt kết thúc, và thay vào đó chỉ ôn hòa gật đầu xin lỗi Lý Tử Yên, khiến nàng cảm thấy mênh mông xúc động. Nàng nghĩ, nếu Lý Tử Yên có thể thay thế mình trong câu chuyện này, trở thành người nguyện làm chim hoàng yến trong lồng của Thịnh Hằng, thì điều đó thật tốt. Nàng có thể tránh được những phiền toái không cần thiết và an phận ở Tống Phủ cả đời. Trong mắt nàng, mục đích của mình và Lý Tử Yên có lẽ không xung đột. Nàng chỉ muốn tránh xa Thịnh Hằng, còn Lý Tử Yên hoàn toàn ngược lại. Nếu về sau cả hai có thể duy trì sự an lành nào đó, thì đó là điều tốt nhất. Tống Chử Nhiên nhìn xuống sườn núi, nơi cuộc tranh đoạt đã kết thúc, trong lòng Mỹ tư tư tính toán. Nàng quá mức tập trung, hoàn toàn không nghe thấy động tĩnh xung quanh, cũng không nhận ra con ngựa của mình đã bắt đầu có chút nôn nóng. Khi nàng tỉnh táo lại, mọi thứ đã muộn. Trong khoảnh khắc, một con hươu từ bên sườn núi lao ra với tốc độ cực nhanh. Dù nó kịp chuyển hướng ngay khi sắp va chạm, nhưng vẫn suýt nữa đụng phải con ngựa của nàng. Con ngựa bị hoảng sợ, cao cao nâng móng trước, phát ra tiếng hí dài. Khi chân nó chạm đất, nó lao xuống sườn núi với tốc độ nhanh như chớp. Có lẽ đây là vui quá hóa buồn, Tống Chử Nhiên đang xem náo nhiệt thì bị hoảng sợ. Nàng không biết cưỡi ngựa, không biết phải làm gì trong tình huống này, chỉ thấy tốc độ ngựa càng lúc càng nhanh. Nàng chỉ có thể bất lực ôm cổ ngựa và kinh hô. Chuyện được đăng bởi Lộn Xộn Page, trong lòng nàng chỉ còn một ý niệm, cứu ta, trời ơi! Khi nàng nghĩ rằng mình sắp gặp tai họa, thì dây cương bị ai đó giật mạnh. Một người kéo lại con ngựa hoảng sợ, làm nó dừng lại. Gió mạnh ngừng thổi, mọi thứ như trở lại bình tĩnh trong chốc lát. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nguy hiểm dường như đã qua, Tống Chử Nhiên chậm rãi mở mắt ra, hoảng hốt nhìn thấy một thanh niên mặc áo đen đang cưỡi ngựa bên cạnh nàng, vẫn nắm chặt dây cương của nàng. Thịnh Kỳ, Thịnh Kỳ mặt mày sắc bén, đôi mắt nhỏ nhưng ánh nhìn lạnh lùng. Thấy nàng mở mắt, hắn không chần chừ, buông tay khỏi dây cương và ngồi thẳng dậy trên ngựa. Khoảnh khắc đứng thẳng, vóc người cao ráo, mạnh mẽ của Thịnh Kỳ thu hút ánh nhìn của Tống Chử Nhiên. Nàng vô thức nuốt nước miếng, mắt lại nhìn lên, thoáng thấy đôi môi mỏng và chiếc mũi tuấn tú của Thịnh Kỳ. Nàng ngạc nhiên vì vẻ ngoài hoàn hảo của hắn. Trong tiểu thuyết, Thịnh Kỳ là nam phụ, nên miêu tả ngoại hình của hắn rất sơ sài, chỉ để tôn lên vẻ đẹp của Thịnh Hằng. Thậm chí còn nhấn mạnh rằng dù Thịnh Kỳ có anh khí nhưng không thể so với Thịnh Hằng. Hiện tại, tận mắt chứng kiến, nàng cảm thấy nguyên tắc miêu tả không đúng, làm sao có thể nói Thịnh Kỳ không bằng Thịnh Hằng được. Còn không xuống ngựa, khi nàng còn đang thầm mắng trong lòng, Thịnh Kỳ khẽ mở môi mỏng, giọng nói lạnh lùng, tỏ vẻ thờ ơ, bị giọng nói thúc giục, Tống Chử Nhiên dùng mình. Một tay nắm dây cương, một tay ấn lưng ngựa, hơi đứng dậy, run rẩy nhấc chân phải. Có lẽ do vừa trải qua kinh hoàng, đôi chân nàng vẫn vô lực, xuống ngựa không hề dễ dàng. bàn đạp dường như không chịu sự điều khiển của nàng, thử nhiều lần vẫn không thành công. Nàng lén nhìn Thịnh Kỳ, thấy lông mày hắn nhíu chặt, ánh mắt không vui nhìn mình, lòng nàng lập tức hoảng sợ. Nhớ đến Thịnh Kỳ trong chuyện là nhân vật phản diện, nếu làm hắn không hài lòng, mình sẽ gặp rắc rối lớn. Nàng cố gắng nhanh chóng xuống ngựa để không chọc giận Thịnh Kỳ, nhưng miệng lại nhanh hơn suy nghĩ, chưa kịp dừng lại. Ngài có thể đỡ ta một chút không? Giọng khẩn cầu yếu ớt vang lên, vọng lại trên sườn núi trống trải, mỗi tiếng như lưỡi đê, a, order, ớ, em vào tim nàng. Nhìn Thịnh Kỳ càng nhíu mày sâu hơn, Tống Trừ Nhiên cảm thấy trước mắt tối sầm, lời xin lỗi sắp thoát ra khỏi miệng. Bất ngờ, Thịnh Kỳ giơ tay lên, đặt cánh tay bọc giáp vào vị trí nàng có thể nắm, giọng càng thêm lạnh lùng. Xuống đi, Cách Chương.